12 chòm sao và những chuyện linh tinh. Chương 17, Sư Tử ký khế ước với ma thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới đó đã qua một tháng các sao đã đi đến đất lìa, cuối cùng cũng vô được đất liền đi thuyền nhiều qua nên bây giờ cảm thấy hơi say sóng. Nhân mã, đất liền vẫn là tối nhất. Bảo bình, đúng hơn là toàn núi với núi không à, sữ nữ. À mọi người nhìn kia, mọi người nhìn theo hướng cự giải chỉ và thấy trên đỉnh núi kia là một con hỏa long. Là một con hỏa long. Song tử, con này tôi thích, nó sẽ là ma thú của tôi. Sư tử, được đó, nhưng tính tình hỏa long rất hung bạo đó nên cẩn thận. Lãm Nguyệt, biết rồi, sư tử, nó là thần thú cấp 5 đấy, nếu cậu khế ước được thì cậu sẽ là thần hoàng đỉnh phong. Nhưng có điều, Lãm Nguyệt, ân, đừng lo, tớ chắc chắn sẽ khế ước được với nó. Sư tử, không phải lo cho cậu mà là con hỏa long đang ở cái đỉnh núi rất cao đó làm sao đến gần đây. Lãm Nguyệt, ha, ha, ha, cậu ảo tưởng người ta lo cho cậu nhưng rốt cuộc không phải. Song tử, hừ, leo lên đỉnh núi, sư tử nói là làm. Cậu liền leo lên, leo được khoảng hơn 3 mét thì ma kết liền hét lên. Cần gì phải leo cơ chứ, dùng phong nguyên tố bay lên là được. Câu nói này làm sư tử trượt tay rơi xuống đất, sao không nói sớm, may mà không cao nên chỉ bị chảy xước chứ không bị thương gì nặng. Thôi cậu bôi phỉ thúy ngọc dịch này để lành mấy vết chảy xước chứ không bị nhiễm trùng bây giờ. Bảo bình, cảm ơn, vành tai sư tử hơi ửng đỏ lên, cảnh này không hề thoát khỏi mắt ai trừ sư tử và bảo bình. Và cũng cảnh tượng này mà có 11 cặp mắt đang nhìn sư tử và bảo bình rất ư chi là nham hiểm. Sau khi vết thương của sư tử được dược làm lành lại thì các sao dùng phong nguyên tố bay lên. Đến gần các sao mới nhìn rõ con hỏa long này, như hình dưới, qua giờ nhìn gần mới thấy nó đẹp. Song tử, nó phải là của tôi. Sư tử đến gần hỏa long, hỏa chi cầu, đi, những quả cầu lửa lao đến hỏa long nhưng không có tác dụng vì hỏa long thuộc hệ hỏa. Ngươi là ai, đến đây có mục đích gì? Hỏa long hỏi, ta là sư tử, ta muốn ký khế ước với ngươi. Sư tử, loài người nhỏ bé mà cũng dám phá thời gian nghỉ ngơi của ta, thật không biết tự lượng sức mình. Hỏa tiễn, đi, hỏa long nói, để xem ai lượng sức ai. Thủy khiêng, chắn, sư tử, chỉ là một song hệ nguyên tố thôi mà đã ngông cuồng. Hỏa long, ta mạnh thì ta có quyền. Băng chi tiễn, đi, sư tử, gào, rừ, băng khiến cho hỏa linh bị thương nặng. Thủy giềng, khóa, sư tử hét lên, nguyên tố thủy tạo nên những giềng xích chói hỏa long lại khiến cho sức mạnh của nó dần yếu đi. Nó càng dãy dụa thì xích lại càng chặt hơn. Được rồi, ta thua, ta đồng ý ký khế ước với ngươi. Hỏa long, ma pháp khế ước bình đẳng, khế, sư tử hô, khế ước thành lập, vòng thăng cấp lại nổi lên. Sư tử trở thành thần hoàng đỉnh phong, hỏa long trở thành thần thú cấp 6. Thăng cấp, giờ ta mới biết ký khế ước có thể thăng cấp đó. Hỏa long, giờ thấy rồi thì sao? Sư tử, hối hận, hỏa long, ếch, hối hận gì cơ? Sư tử, có con lợn ở đâu vậy? Rõ ràng ta vừa nghe tiếng ếch mà. Hỏa long nhìn xung quanh, trả lời câu hỏi đi. Sư tử, hối hận vì sao ban đầu lại phản kháng? Hỏa long, giờ hối hận đã muộn. Hỏa long trở về không gian linh thú. Sư tử, giờ hối hận chưa hả sư tử? Song tử, hối hận gì? Sư tử, thu phục một con ma thú toàn bắt bẻ chủ. Song tử, còn đỡ hơn cậu chưa có con ma thú nào cả. Sư tử, thôi thôi đừng cãi nhau nữa. Đi tiếp thôi, cự giải, các sao lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Cách chương.